Mỹ nhân yêu kiều năm 70, chương 126, đi dạo khu thị trường tự do. Gocchuyenaudio.com. Thị trường tự do là một thị trường trong đó hàng hóa có thể được sản xuất và trao đổi tự do và được quy định hoàn toàn tự phát theo quy luật giá trị. Cả hai bên được tự do đàm phán giá cả và trao đổi hàng hóa theo quy luật tự nguyện chuyển nhượng. Giá thị trường có thể tăng giảm tự do, từ đó điều tiết cung cầu và sản xuất hàng hóa. Thị trường tự do của Trung Quốc là một phần quan trọng của hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Các mặt hàng trên thị trường tự do thường đề cập đến các mặt hàng đó với sự đa dạng, phân tán lẻ tẻ, nhu cầu thay đổi hoặc hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch quốc gia mà quốc gia không công bố kế hoạch hoặc đặt giá thống nhất. Các doanh nghiệp có thể linh hoạt điều chỉnh và sắp xếp sản xuất theo nhu cầu thị trường. Đổi lại, mặc cả tự do trong phạm vi của chính sách và được tự chủ hơn trong việc mua và bán. Ở trong chuyện này còn gọi là chợ đen. Lúc này, Trình Trinh gõ cửa phòng ngủ. Giao Giao, bố mua sữa đậu nành và bánh rán này, con ra ăn sáng đi. Con không ăn sáng đâu. Trình Giao Giao cố ý cao giọng nói. Trình Trinh nói, sao lại không ăn sáng? Hôm nay bố đặc biệt mua đồ ăn ở quán con thích nhất đấy, vẫn còn nóng hổi. Vâng, Trình Giao Giao nói, chờ con một lát. Trình Trinh không nói gì nữa. Trình Giao Giao lại quay đầu nhìn Tạ Chiêu, cô dùng khẩu hình miệng nói. Em phải ăn sáng. Tạ Chiêu nở nụ cười, hắn lùi ra sau dựa vào tường kiên nhẫn nhìn cô. Chờ em. Trình Trinh, Ngụy Thục Quyên và Trình Nặc Nặc đang ngồi ăn sáng, Trình Giao Giao chạy ra như một cơn gió. Trước mắt mọi người sáng bừng, bình thường Trình Giao Giao đã đẹp sẵn rồi, hôm nay gương mặt cô càng tỏa sáng, đôi mắt hoa đào long lanh nước. Trình Nặc Nặc mặc áo len màu vàng bình thường làm nổi bật gương mặt vàng như nến. Cô và Ngụy Thục Quyên đều yên lặng ăn sáng, giống như sợ chọc Trình Trinh tức giận. Trình Giao Giao coi như không thấy hai người họ, cô ngồi xuống vội vàng ăn mấy ngụm cháo rồi nói với Trình Trinh. Bố, chưa con không về ăn cơm đâu. Được, Trình Trinh tập mãi thành thói quen nói. Có đủ tiền tiêu không? Đủ ạ. Trình Giao Giao đặt bát xuống sau đó cầm áo khoác chạy ra ngoài. Con đi đây, Trình Trinh cười lắc đầu. Đứa nhỏ này, Ngụy Thục Quyên vừa trợn mắt nhìn Trình Nặc Nặc vừa ghen tị nói. Ôi, Giao Giao mới về Thượng Hải được mấy ngày mà tiêu bao nhiêu tiền rồi không biết nữa. Bà im miệng đi, Giao Giao chịu tủi thân, tiêu tiền không được sao? Trình Trinh vỗ bàn, chờ tôi làm xong chuyện ở đơn vị tôi sẽ tính sổ với bà. Ngụy Thục Quyên rụt cổ lại, bà nghĩ đến chuyện náo loạn tối qua thì cầm bát cháo im lặng không nói gì nữa. Người nhà họ Thẩm không chịu nhận nợ, bà còn phải trông cậy vào Trình Trinh cho bà chỗ dựa đó. Trình Nặc Nặc không dê y một tiếng, cô chậm rãi gắp củ cải muối ăn, đôi mắt chứa đựng sự lo lắng không hiểu nổi. Ánh nắng vào mùa đông mỏng manh mờ nhạt, bên trong không khí lạnh buổi sớm tràn ngập mùi thơm nóng hổi của đồ ăn. Chê y đường đều là hàng xóm quen biết, họ mặc đồ ngủ đi mua sữa đậu nành và bánh mì. Trình Giao Giao vừa chào hỏi hàng xóm vừa quay lại nhìn Tạ Chiêu. Cô đi đằng trước, Tạ Chiêu đi chậm rãi đằng sau cách cô một đoạn. Hai người đi như này tạo nên cảm giác Kayota CS thích tình yêu. Đi tới đường Hoài Hải, hai người mới đi cạnh nhau, thỉnh thoảng bả vai chạm vào nhau cũng có thể cười ngọt ngào nửa ngày. Trình Giao Giao đã đi qua con đường này rất nhiều lần rồi nhưng tâm tình hôm nay lại khác hẳn ngày bình thường. Gocchuyenaudio.com. Ngõ hẻm chật chội, tường gạch cũ kỹ, hai bên đường trồng cây ngô đồng, tất cả mọi thứ đều trở nên đáng yêu hơn. Trình Giao Giao nói những chỗ ăn ngon chơi vui ở Thượng Hải cho Tạ Chiêu nghe. Khu thị trường tự do ở bên kia có đủ mọi thứ. Gần đây đội tra xét không bắt người nữa nên náo nhiệt hẳn lên. Bánh kem ở Lão Đại Sương và Cai Si Linh đều rất nổi tiếng, chờ lúc nào về sẽ mua một ít bánh cho Tiểu Phi. Anh chưa từng ăn cơm Tây đúng không? Trưa nay chúng ta đến quán Red House ăn đi, vừa rồi em không ăn được mấy miếng, tí nữa đói lắm. Tạ Chiêu mỉm cười nhìn cô, vậy trưa nay ăn nhiều vào. Đương nhiên rồi, Trình Giao Giao kể tên mấy món ăn ở Red House. Thịt lợn chiên, salad khoai tây nghiền, sốt vang, đây là những món phương Tây đặc sắc nhất ở Thượng Hải, anh ăn qua chưa? Tạ Chiêu lắc đầu, nghe nói phải dùng dao nĩa. Trình Giao Giao vội nói, không sao đâu, tí nữa em sẽ dạy anh cách dùng dao nĩa. Dù sao cũng không phải cơm Tây chính thức, cô vừa nói vừa ngóc ngón tay út vào tay Tạ Chiêu, cảm thấy hơi đau lòng. Có rất nhiều món ăn ngon mà Tạ Chiêu chưa được ăn, cô sẽ dẫn hắn đi ăn từng món một. Ngón tay nhỏ của Trình Giao Giao vừa chạm vào liền muốn rút ra, Tạ Chiêu mượn tay áo khoác che kín, hắn nhéo nhẹ ngón tay mềm mại như không có xương của Trình Giao Giao. Tay hắn thô ráp cọ qua da thịt giống như ma sát da lửa. Trình Giao Giao run rẩy, ánh mắt long lanh lườm hắn, cô chạy nhanh về phía trước hai bước tạo khoảng cách với Tạ Chiêu. Anh muốn trở thành lưu manh bị bắt lại không hả? Tạ Chiêu không nhanh không chậm bước theo sau, đôi mắt không chớp nhìn bóng lưng duyên dáng của Trình Giao Giao. Mọi người đi tới đi lui trên y đường, lúc đi qua Trình Giao Giao thì kinh ngạc, nhiều người còn cười chào hỏi. Đây là một nơi rộng lớn hoàn toàn khác thôn Điềm Thủy. Trình Giao Giao vòng lại huých hắn, ngơ ngác cái gì vậy? Đi nhanh lên, Trình Giao Giao giống như là hướng dẫn viên du lịch, cô dẫn Tạ Chiêu đi dạo một vòng khu thị trường tự do. Thật ra đây là lần đầu tiên Trình Giao Giao đến đây, bên trong thị trường tự do có đủ loại hàng hóa đến từ trời Nam đất Bắc làm Trình Giao Giao hoa hết mắt. Có người bán mứt quả, quả sơn cha đỏ mọng kẹp nhân gạo nếp bọc đường sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Một đám trẻ con đứng vây quanh nhìn mứt quả chảy nước miếng, bọn nhỏ khóc lóc om sòm lăn lộn chê y đấy muốn bố mẹ mua cho. Trình Giao Giao tò mò nhìn thoáng qua Tạ Chiêu nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Muốn không, Trình Giao Giao gật đầu, Tạ Chiêu lấy tiền đưa cho người bán. Trình Giao Giao tự chọn một sâu mứt quả đẹp nhất, cô cắn một miếng, lớp đường xốp giòn, quả sơn cha chua chua ngọt ngọt, bên trong còn có mùi thơm của gạo nếp ngon không nói nên lời. Mọi người nhìn Trình Giao Giao ăn mứt quả như trẻ con thì nở nụ cười. Đám trẻ nhìn Trình Giao Giao với ánh mắt hâm mộ, bọn nó hận không thể đổi bố mẹ mình với Tạ Chiêu. Trình Giao Giao có ý xấu lắc lắc sâu mứt quả trước mặt đám trẻ con, cô cố ý khoe khoang. Tạ Chiêu nắm chặt tay cô, nhìn đường đi, đừng chạy lung tung. Bên trong khu thị trường tự do, người đến người đi hỗn loạn, Tạ Chiêu nắm chặt tay Trình Giao Giao để cô đi sát bên cạnh. Ở nơi như thế này, hai người có thể thả lỏng một chút, họ không cần phải giữ khoảng cách lo lắng ánh mắt giòm ngó của người xung quanh. Thỉnh thoảng Trình Giao Giao bị những đồ chơi mới lạ chê y sạp hàng hấp dẫn, một lát sau, trong tay Tạ Chiêu có một đống đồ chơi nhỏ, Trình Giao Giao nhìn chúng. Phóc truyện audio.com Tạ Chiêu không mua gì cho mình cả, nhưng thỉnh thoảng lại hỏi giá cả hàng hóa. Tạ Chiêu chú ý đến các loại mặt hàng như máy nghe nhạc, băng cassette, Trình Giao Giao hỏi. Anh muốn nghe nhạc sao? Tạ Chiêu lắc đầu, hắn đặt băng cassette xuống. Gần đây mấy loại mặt hàng này bán rất chạy. Giữa lông mày hắn mang theo sự nghiêm túc và chuyên chú, giống như lúc Cường Cường nhìn đồ ăn kỳ lạ, bộ dáng hiếu kỳ nhưng vẫn không động đậy. Trình Giao Giao mỉm cười, ngón tay lướt qua một loạt băng cassette, sau đó chọn một cái. Về sau loại băng cassette này nổi tiếng là đồ buôn lậu từ vùng Thâm Quyến, Quảng Châu truyền tới. Qua 1-2 năm nữa, mọi người đi chê y đường mặc áo sơ mi hoa quần ống loe, bọn họ đeo mắt kính đen, trong máy nghe nhạc có một list bài hát tiếng Quảng Đông, đây là phong cách hợp mốt nhất thời đó. Bây giờ, loại băng cassette này rất hiếm thấy. Trình Giao Giao giải thích cho Tạ Chiêu. Những chiếc băng cassette này được truyền tới từ Hồng Kông, người trẻ tuổi thích mua theo trào lưu nhất. Còn máy nghe nhạc này là hàng buôn lậu của Nhật Bản và Thâm Quyến, cái trước giá cao nhưng chất lượng tốt, cái sau rẻ hơn, nguồn tiêu thụ sẽ cao hơn. Mặc dù Tạ Chiêu về sau sẽ trở thành đại lão của giới kinh doanh nhưng bây giờ hắn chỉ là thằng nhóc nông thôn chưa từng tiếp xúc với các loại máy móc đồ dùng khoa học kỹ thuật mà thôi. Trình Giao Giao không nhịn được xoa đầu Tạ Chiêu, sau đó kéo hắn đi. Hôm nào chúng ta đến cửa hàng Hoa Kiều, chỗ đấy có máy nghe nhạc còn có TV màu nữa. Chúng ta mua một cái hàng Nhật Bản về cho bà nội và Tiểu Phi xem. Tạ Chiêu thẳng thắn nói. Không mua hàng Nhật Bản. Được được được. Trình Giao Giao đổi giọng. Vậy chúng ta mua hàng trong nước, ủng hộ hàng nội. Ở niên đại này hàng trong nước có chất lượng rất tốt. Một cái quạt điện có thể dùng mấy chục năm vẫn không gì không hỏng, mà giá cả thấp hơn 1-3 so với hàng nhập khẩu. Tinh thần yêu nước của mọi người đều tăng vọt. Họ rất tình nguyện ủng hộ hàng nội địa. Trình Giao Giao thấy Tạ Chiêu có hứng thú với mấy cái này thì dẫn hắn đi xem mấy gian hàng nữa. Tất cả là máy nghe nhạc nhập từ Thẩm Quyến, ngoài ra còn có đồng hồ điện tử, nó là đồ vật quý hiếm ở niên đại này. Trình Giao Giao không thích đồng hồ điện tử, nhìn thì mới mẻ nhưng lại nhanh hỏng, cũng không đáng tiền. Cô nói với Tạ Chiêu, máy nghe nhạc và đồng hồ điện tử chỉ là đồ vật nhỏ, tivi tốt hơn nhiều. Tạ Chiêu lắng nghe, em Giao Giao, em biết nhiều thứ thật, cái đuôi nhỏ của Trình Giao Giao vểnh lên trời. Đương nhiên rồi, những kiến thức này đều có ở trong sách, Tạ Chiêu nói, nếu có thể lấy được những loại mặt hàng nhập lậu như tivi, tủ lạnh. Lời Tạ Chiêu nói làm Trình Giao Giao thông suốt, máy nghe nhạc và đồng hồ điện tử có thể kiếm được mấy đồng. Lợi nhuận lớn nhất chính là các loại mặt hàng kiểu dáng to như tivi và tủ lạnh. Đồ ở bên Hồng Kông rất rẻ, sau khi chuyển tới đây có thể kiếm được mấy trăm đồng một cái đấy. TV trong cửa hàng Hoa Kiều dựa vào nơi sản xuất và màu sắc mà định giá từ 700 đồng đến 2.000, 3.000 đồng một cái, giá cả chê y chợ đen còn cao hơn nhiều. Mà không phải ai cũng có thể mua được TV, phải có phiếu mới mua được. Phiếu mua TV khó tìm nhất, trong tay ai có một phiếu TV thì đồng nghĩa với việc có một xấp nhân dân tệ trong người. nếu có thể nhập lậu TV, tài nguyên sẽ chảy cuồn cuộn như nước. Này, buôn lậu là tội lớn đó, anh đừng nghĩ đến chuyện này. Góc chuyện audio.com, Trình Giao Giao khẩn trương nói, cô thấy Tạ Chiêu đang suy nghĩ gì đó thì dùng sức lay động hắn. Có nghe thấy không hả? Tạ Chiêu hoàn hồn, hắn thấy Trình Giao Giao khẩn trương đến nỗi mặt đỏ bừng, hắn giật giật khóe môi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, Trình Giao Giao nhỏ giọng nói, nếu như bị bắt tội này còn nghiêm trọng hơn việc đầu cơ trục lợi nhiều. Anh đồng ý với em đi, ngay bây giờ đồng ý với em. Tạ Chiêu im lặng không nói, đến khi Trình Giao Giao muốn xù lông trở mặt thì mới nói. Đồng ý với em cũng được, hắn cúi đầu dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy nói vài câu bên tai Trình Giao Giao. Đôi tai trắng nõn của Trình Giao Giao lập tức đỏ ửng, cô tức giận lườm hắn. Ánh mắt long lanh làm lòng người ngứa ngáy. Tạ Chiêu mỉm cười, đồng ý không? Môi Trình Giao Giao hé mở rồi lại mím chặt lại. Tạ Chiêu nắm chặt tay cô kéo cô đi lên gian hàng phía trước. Không nói gì chính là đồng ý em không? Trình Giao Giao vẫn nuốt lời muốn nói xuống. Cô sợ nhất việc Tạ Chiêu xảy ra chuyện, chỉ cần Tạ Chiêu không động vào việc buôn lậu và đầu cơ trục lợi, chuyện gì cũng dễ nói. Tạ Chiêu dẫn Trình Giao Giao đến trước gian hàng đồ cũ, chủ gian hàng là một ông lão, ông đang dựa vào tay ngủ gật. Gian hàng của ông chỉ có một tấm vải rách, bên trên y bày rất nhiều đồ cũ. Bếp lò bằng đồng, nhẫn ngọc, mấy quyển sách đóng chỉ, hộp đựng trang sức khảm trai, còn có hai cái bình sứ. Ông lão mở mắt nhìn đôi nam nữ đẹp trai xinh gái đứng trước gian hàng, nhìn cách ăn mặc đúng là dê béo. Tinh thần ông lão lập tức tỉnh táo. Xem đi, đây là bình sứ thời nhà Minh, đây là hộp đựng trang sức khảm trai thời Đường, còn có cái này, đây là loại dương chi bạch ngọc tốt nhất. Cách trương,